Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 446. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. 4. Nghe thấp trào phúng âm thanh, Chu Dạ hai tay đuổi gấp. Đây đều là một số tiểu nhân, chờ mình khôi phục thực lực, liền để bọn hắn biết ba ba lợi hại. Đứng vững mã bộ, Chu Dạ tay phải nắm tay, lập tức chợt quát một tiếng. A tất cả mọi người chờ lấy tuyên bố kết quả. Một quyền này lực lượng giống như không nhỏ a. Chẳng lẽ cái này Chu Dạ lại khôi phục thực lực, Chu Dạ vũ đồ sơ cấp, hiện trường hư thanh một mảnh. Còn tưởng rằng tuần này đêm quật khởi đâu. Ban đầu tới vẫn là cái kia điêu dạng. Huy, Chu Dạ a, nghe nói nếu như ngươi hôm nay vẫn là như cũ, Sa Gia muốn hủy hôn a. Đáng tiếc Sa Gia Xà Tư Hàm a. Đúng vậy a, người nào đi theo dạng này cay gà khẳng định hội thụ không. Đông Hoàng Ly cảm thấy trên đài tiểu ca ca thật đáng thương, được mọi người châm chọc khiêu khích, bất quá đối với tiểu ca ca nhẫn nại vẫn là thật bội phục. Xem ra đã thành thói quen. Chu Dạ thói quen cay rắm, mắt lạnh nhìn đám kia âm hiểm tiểu nhân, phẫn nộ quát, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Lời nói này khí thế bàng bạc, chấn động đến tất cả mọi người sửng sốt một chút. Nhưng mà một lúc sau, toàn trường ầm vang cười to. Cao Sán chỉ Chu Dạ hô, nhìn xem cái ngốc bức này, không có thực lực còn ở nơi này trang bức, nhanh đi về đi, Sa Gia đã đến trong nhà người từ hôn. Ngươi câu nói này vẫn là lưu cho ngươi này vị hôn thê nói đi. Ha ha ha, Cao Sán kiểu nói này xong, toàn trường vang lên lần nữa tiếng cười lớn. Chu Dạ mặt âm trầm, đem những này cười to mặt người ghi tạc trong đầu. Về sau chính mình hội từng cái tính sổ sách. Lạnh hừ một tiếng, Chu Dạ đi xuống đài, hướng phía bên ngoài đi đến. Cũng không biết là ai đưa chân trượt chân Chu Dạ, quẳng cái ngã gục. Mọi người lần nữa ầm vang cười to. Chu Dạ tức giận đến ở ngực đều nhanh nổ tung. Những này cay gà, chờ lão tử khôi phục thực lực, muốn các ngươi vì hôm nay trả giá đắt. Tiểu ca ca, ngươi không sao chứ? Một tiếng êm tai âm thanh vang lên. Chu Dạ chậm rãi ngẩng đầu, chỉ gặp trước mắt là một người mặc váy công chúa tiểu nữ hài. Ánh mắt mang theo lo lắng. Đối mặt tiểu nữ hài lo lắng, Chu Dạ cảm thấy đây là một loại châm chọc. Chính mình lúc nào đến phiên nhỏ như vậy nữ hài đến quan tâm. Đứng dậy lạnh giọng nói ra, không cần ngươi quản, lập tức nghênh ngang rời đi. Đông Hoàng Ly nghẹt nghẹt miệng, lần nữa đi vào đội ngũ bên trong. Hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì tất cả mọi người muốn khi dễ hắn. Xác thực làm người ta không thích. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy dầu dĩ không vui nữ nhi, kéo Diệp Hoa nói, Diệp Hoa, con gái chúng ta tức giận, Thanh Nhã cũng có chút không vui, ta đáng thương tiểu Ali, rõ ràng là muốn làm việc tốt, kết quả người khác không lĩnh tình. Diệp Hoa không nói, không phải sở hữu chuyện tốt đều có hảo báo, nữ nhi cũng phải hiểu điểm này. Vì cái gì hắn sẽ bị tất cả mọi người chế giễu? Cái này không phải là không có đạo lý. Đứng tại Đông Hoàng Ly phía trước là một thiếu nữ, tại trong cả sân xem như tuổi trẻ, tướng mạo cũng không tệ lắm, coi là mỹ nữ cấp bậc. Chỉ gặp vị nữ tử này quay người ngồi xuống, an ủi, không muốn khổ sở, tỷ tỷ trước kia cũng đụng phải, có đúng không? Đông Hoàng Ly ngẩng đầu ngốc manh hỏi. Nữ hài tử cũng bị Đông Hoàng Ly cái dạng này cho manh lật, cười nói, đương nhiên, có thật nhiều đây, nguyên lai có rất nhiều dạng này sự tình a. Ali minh bạch, Ali, ngươi tên gì a? Nữ hài tử hiếu kỳ hỏi, ta gọi Đông Hoàng Ly, tiểu tỷ tỷ ngươi tên là gì a? Nữ hài tử khẽ cười nói, tỷ tỷ họ Tử sang, tên Thanh Y. Đông Hoàng Ly lộ ra rất lợi hại có lễ phép. vươn tay ra nói ra. Nguyên lai là Thanh Y tỷ tỷ, người tốt, người tốt. Tiểu Ali, Tử Sa Thanh Y cười nhạt nói. Ali, ngươi là một người tới sao? Đông Hoàng Ly lắc đầu. Chỉ cách đó không xa phụ mẫu. Không có a, ta cùng ba ba mama tới. Tử Sa Thanh Y cũng nhìn sang, phát hiện Diệp Hoa bọn người, lập tức hiếu kỳ hỏi. Ali nhỏ như vậy liền luyện võ sao, hảo lợi hại. Đông Hoàng Ly rất đắc ý. Đó là đương nhiên, Ali từ nhỏ đã luyện võ. Tử Sa Thanh Y cười không nói. Ngươi cũng nhỏ như vậy, sao còn muốn nhiều nhỏ? Đoán chừng Ali phụ mẫu chỉ là muốn rèn luyện một chút hài tử. Tiểu bất điểm, ngươi quả đấm nhỏ này có thể đánh xuyên một trang giấy đã không tệ. Đứng ở bên cạnh một vị thiếu niên lang cười nói. Tử Sa Thanh Y nhìn lấy nam nhân giọng dịu dàng nói ra. Phi Bạch, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Khi dễ một cái tiểu nữ hài tử. Phi Bạch là một người dáng dấp thanh tú nam hài, cũng là ở đây mấy người trẻ tuổi một. Thanh Y à, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Mọi người nói có đúng hay không a? Phi Bạch buông buông tay. Chung quanh một số người gật gật đầu. Một cái tiểu nữ hài tử có thể có cái gì lực lượng có thể nói đâu. Đông Hoàng Ly vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Một bộ rất tức giận bộ dáng. Nếu không phải ba ba mama nhìn lấy, hiện tại liền nhất quyền đánh tới. Cho hắn biết, Ali nắm tay nhỏ không ngừng hội xuyên qua giấy, còn có thể đánh xuyên qua thân thể ngươi. Tiểu gia hỏa, vẫn là đến ba ba mama trong ngực đi thôi. Cái này là đại nhân nhóm thế giới, rất nguy hiểm nha. Phi Bạch cười cười, lập tức đi đến đài. Đương nhiên còn có Tử Sa Thanh Y. Tử Sa Thanh Y thở dài, kiều quát một tiếng, nhất quyền ầm vang đánh ra. Oanh, Tử Sa Thanh Y, vũ đồ tam phẩm, toàn trường một mảnh xôn xao. Còn trẻ như vậy liền đạt tới vũ đồ tam phẩm, thật sự là ngưu bức a. Không hổ là Tử Sa Thanh Y, cái này thiên kiêu nữ. Một bên Phi Bạch cũng không cam chịu yếu thế. Toàn thân vậy mà toát ra nhàn nhạt linh khí. Lần này toàn bộ hội trường đều an tĩnh. Vậy mà linh khí lộ ra ngoài. Một tiếng này chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai run lên. Phi Bạch, vũ đồ tứ phẩm, tất cả mọi người không bình tĩnh. Liền cả Cao Sán đều sắc mặt âm trầm. Cái này Phi Bạch cũng là chủ giáo phái. Mặc dù là một cái phe phái, nhưng vậy mà dẫm tại trên đầu mình, thực sự đáng giận. Đến lúc đó nhượng ca ca qua giáo huấn hắn. Hồn nhiên không biết ca ca của mình đã treo. Ngồi ở bên cạnh ba vị lão giả lộ ra vui mừng nụ cười. Đều là không tệ người trẻ tuổi, về sau tiền đồ vô lượng a. Lúc này đến phiên Đông Hoàng Ly, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều kích động, nắm chắc trượng phu tay. Mặc dù biết nữ nhi thực lực, nhưng nhìn thấy bây giờ, cũng thay nữ nhi bóp đem mồ hôi đi. Đến Đông Hoàng Ly mới như vậy hơi lớn, đứng ở trong đám người căn liền phát hiện không. Hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy Đông Hoàng Ly lên sân khấu, đều phát ra tiếng cười. Như thế điểm cao, liền máy móc đả kích đài đều câu không đến. Diệp Hoa cùng hai vị kiều thê rất tức giận. Những này đáng chết tạp ngư vậy mà tại chế giễu nữ nhi. Thật nghĩ trực tiếp xử lý. Tiểu gia hỏa, nhanh về nhà nhìn phim hoạt hình đi. Đúng vậy a tiểu gia hỏa, nơi này rất nguy hiểm. Tiểu gia hỏa, nhanh đi về đi, đừng để ba ba mama lo lắng. Mặc dù là cười, nhưng cũng là cười Đông Hoàng Ly đáng yêu. Đó cũng không phải một loại chế giễu. Dù sao cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cô gái nhỏ. Đông Hoàng Ly cái miệng nhỏ nhắn một nghẹn. Ali tức giận, chỉ gặp Đông Hoàng Ly hơi hơi nhảy một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.